Chương 4735 tối cường thăng cấp hệ thống. Tổn thất nặng nề. Người đăng, Quách Tĩnh Vu tộc thủ lĩnh hung hãn vô cùng, toàn thân cao thấp bị một cổ hắc ám chi lực lôi cuốn, lực lượng này cực kỳ khủng bố, trực tiếp từ trong lòng đất bắn ra, quán thâu ở đây trên thân người. Cũng chính bởi vì lực lượng này, hắn mới có thể áp chế Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi, thậm chí là chiếm cứ tuyệt đối trưởng khống địa. Vì nằm mơ, cô nãi nãi cho dù chết tự sát, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Huyền Ngọc trực tiếp tức giận quát lớn, gương mặt xinh đẹp bởi vì lửa giận cùng tự trách, biệt khuất không được. Vậy cũng phải cho phép ngươi. Vu tộc thống lĩnh cười lạnh một tiếng, một quyền rơi xuống, rầm rầm rầm, kia cuồng bạo hắc ám chi lực điên cuồng vận chuyển, trực tiếp từ hư không rơi xuống, răng rắc, nháy mắt, từng đóa Phật liên nháy mắt sụp đổ, cầm kiếm Phật thủ cũng tại lúc này đứt gãy thành từng mảnh, mà kia từng cái Phật đà, cũng là tinh thần chán nản, dần dần biến mất. Phốc, Huyền Ngọc thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, rơi ầm ầm trên mặt đất, liền trong tay trường kiếm đều rơi xuống đất. Hừ, lại còn có được pháp tắc lực lượng binh khí, trách không được phách lối như vậy. Đáng tiếc, ngươi quá yếu. Vu tộc thủ lĩnh nói, sau đó ở trên cao nhìn xuống, lại lần nữa ra tay. Không. Tiểu Ngọc Nhi rít lên một tiếng, trong tay liên rắn đột nhiên vung vẫy ra. Ngoài, muốn đem Vu tộc thống lĩnh thân thể cho lưu lại, thế nhưng là, nhưng vào lúc này, Vu tộc thống lĩnh chiến thần ở giữa chém ra. Một cái cổ tay chặt, xoát, bóng đêm vô tận chi lực nháy mắt ngưng tụ, trực tiếp trong hư không hội tụ. Thành một thanh trường kiếm hình bóng, sau đó trùng điệp rơi xuống, bành, Tiểu Ngọc Nhi cũng không thể may mắn thoát khỏi, tại lực lượng này phía dưới. Trực tiếp bị trọng thương. Không biết tự lượng sức mình, tộc ta thánh khí lực lượng, cũng là các ngươi có thể so sánh. Hiện tại vẻn vẹn khí tức, liền đạt tới đem các ngươi trọng thương, nếu có thể đem thánh khí lấy ra, giết các ngươi dễ như trở bàn tay. Còn có, ngày đó đem thân thể của ta đánh tan tiểu tử, nhất định phải cũng phải chết, y. Còn có diệt đi đại vu dòng dõi hỗn đảng, lão tử càng là muốn đem hắn rút gân lột xương, nếm tận thế gian tàn nhẫn nhất ra tấn, y. Ha ha ha. Vu tộc thống lĩnh gần như giống như điên cuồng cười lớn, tùy tiện vô cùng. Giống như hắn, chính là chân lý, liền có thể quyết định hết thảy, mà lúc này, phía dưới đi theo Huyền Ngọc mà đến người báo thù, trong đó liền bao quát Mắt Ưng cùng đương thời đẹp đội. Đại nhân nói không sai, quả nhiên trên đời này vẫn tồn tại rất nhiều nguy cơ. Thế giới lực lượng, y. Mà lại, bọn hắn là đại nhân nữ nhân, cho dù chết, cũng hẳn là chúng ta ở phía trước. Mắt Ưng nói đến yêu, sau đó không chút do dự, chật vật giơ lên trong tay cung. Tiễn, lăng không bắn ra sưu, một tiễn xuyên không, thẳng đến Vu tộc thống lĩnh, thế nhưng là, ngay cả Huyền Ngọc lực lượng tại Vu tộc thống lĩnh trước mặt đều không chịu nổi một kích, hắn mũi tên càng là vô dụng, thậm chí Vu tộc thống lĩnh ngay cả trốn tránh đều chưa từng trốn tránh, trong tay một đạo lực lượng đánh ra, cái này mũi tên liền trực tiếp dừng lại tại trước mặt, sau đó trực tiếp bị hắc ám lực lượng thôn phệ, trong nháy mắt hóa thành hư không. Không biết tự lượng sức mình. Vu tộc thống lĩnh mắt cũng không chuyển, nhìn cũng không nhìn Mắt Ưng một chút, trực tiếp đem mũi tên phá hủy về sau, ánh mắt tiếp tục khóa chặt Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi. Chính lúc này, một viên tấm thuẫn trống rỗng xoay quanh mà đến, chính là đẹp đội muốn ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng kết quả vẫn là đồng dạng, tấm thuẫn chưa từng tới gần, liền trực tiếp bị cái này hắc ám lực lượng xâm nhập, nháy mắt hóa thành một đống sắt vụn, rơi trên mặt đất. Rống. Gầm lên giận dữ xuất hiện, Hạo Khắc nháy mắt biến thân, giống như điên cuồng hướng phía hư không bên trên xung kích quá khứ. Vu tộc thống lĩnh trong mắt tràn ngập khinh thường, nhìn xem hút đánh tới. Đột nhiên vung ra một quyền, ầm ầm. Từ trước đến nay cuồng bạo vô cùng, lực lượng bạo tạc hút, trực tiếp bị Vu tộc thống lĩnh một quyền đánh bay, rơi xuống tại mấy trăm trượng có hơn, trực tiếp đánh mất sức chiến đấu. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa xứng để bản thống lĩnh xuất thủ, ta Vu tộc binh sĩ dũng mãnh thiện chiến, chỉ cần bản thống lĩnh dùng thánh khí lực lượng áp chế các ngươi liền phải vương cổ chịu chết. Đến a, giết cho ta. Vu tộc thống lĩnh hét lớn, Sát ý ngập trời, một câu rơi xuống, Vu tộc thống lĩnh trong tay hắc ám chi lực bộc phát, bỗng nhiên lan tràn mà xuống, mà tại lực lượng này phía dưới, từng cái người báo thù nháy mắt lực lượng bị áp chế, khí tức bỗng nhiên ở giữa suy yếu xuống tới, mà đổi thành một bên, Vu tộc người trực tiếp từng cái hưng phấn vô cùng. Giết! Không biết sống chết người, thiên địa đột biến, ta Vu tộc có vô thượng truyền thừa, diệt bọn hắn, chúng ta chính là phiến đại địa này chúa tể. Đúng, ta Vu tộc thượng cổ thời gian chính là đại địa chúa tể, hiện tại là chúng ta ngóc đầu trở lại thời điểm. Lăng, có biết nói chuyện hay không? Cái gì ngóc đầu trở lại, chúng ta cái này gọi vương giả trở về. Từng tiếng, từng câu, Vu tộc người như là điên cuồng, từng cái trên mặt hưng phấn vô cùng, tay cầm binh khí, hướng phía người báo thù mà tới. Trong một chớp mắt, toàn bộ Nam Cương đại địa phía trên trực tiếp trở thành một mảnh sát lục tràn. Người báo thù bắt đầu điên cuồng một trận chiến, đem hết toàn lực chống cự. Thế nhưng là chênh lệch quá xa, bởi vì cái này hắc ám lực lượng trói buộc, sức chiến đấu của bọn họ căn bản không phát huy ra được. Hoàn toàn gánh không được lúc này Vu tộc người tiến công, thoáng qua ở giữa. Tử thương thảm trọng, nhưng bọn hắn nhưng không có một người cầu xin tha thứ, bọn hắn là người báo thù, sứ mạng của bọn hắn chính là dùng tính mạng của mình đi thủ hộ. Trước đó, bọn hắn bảo vệ là địa cầu, nhưng bây giờ, bọn hắn bảo vệ là tín ngưỡng của mình. Mà cái này tín ngưỡng chính là Long Phi cho bọn hắn. Bây giờ, Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi lâm vào trong nguy cơ, bọn hắn làm sao có thể không liều mạng? Lại là, cái này đến cái khác người báo thù, trực tiếp lấy huyết nhục chi khu ngăn tại Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi trước người. Má nó, muốn tổn thương bọn hắn, trước hết chơi chết lão tử. Lão tử tiện mệnh một đầu, lâu như vậy, bây giờ cũng coi là vì thủ hộ tính ngưỡng của mình một trận chiến, chết cũng đáng. Tới, lão tử liều mạng với ngươi. Người báo thù đang gào thét, cuồng loạn, hai mắt xích hồng, trực tiếp bắt đầu liều mạng, chỉ là, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, tính mạng của bọn hắn quá giá rẻ. Huyết nhục chi khu căn bản gánh không được Vu tộc thống lĩnh trong tay lực lượng kinh khủng, từng cái trực tiếp bị mất mạng. Không muốn. Các ngươi đi mau, không muốn lên a. Huyền Ngọc cùng Tiểu Ngọc Nhi thống khổ không thôi, kinh hô một tiếng, nhất là Huyền Ngọc, một mặt ảo não cùng hối hận, bởi vì hôm nay, đây hết thảy kết quả, nàng cho rằng đều là nàng tạo thành. Nếu như nàng không phải phớt lờ, nếu như chờ Long Phi trở về, đây hết thảy, hẳn là liền sẽ không phát sinh, cho nên, giờ phút này nhìn thấy từng cái người báo thù dùng tính mạng của mình đến vì chính mình rèn đúc phòng tuyến, trong lòng thống khổ tới cực điểm. Ha ha ha, dùng mệnh đến thủ hộ sao? Kia bản thống lĩnh liền thành toàn các ngươi, y. Ngược lại là muốn nhìn, các ngươi có thể có bao nhiêu cái mạng đến ngăn cản. Ta, y. Chết đi cho ta. Vu tộc thống lĩnh hai tay xuất kích, đại khai đại hợp, mỗi một lần xuất thủ, đều có một người báo thù trực tiếp mất mạng. Trong nháy mắt, mấy chục cái người báo thù trực tiếp mất mạng bỏ mình. Có. Coi như a là không chết, cũng là đã thoi thóp. Mà Vu tộc người, từng cái thì hưng phấn ngao ngao gọi phản phất, chiến tranh cùng khát máu chính là bọn hắn thực chất bên trong bản tính, từng cái trong mắt bắn ra huyết sắc, vô cùng hưng phấn. Nhưng vào lúc này, ngay tại Vô Tung thống lĩnh phất tay xuất kích, chuẩn bị mất mạng một người báo thù thời điểm, một đạo kiếm mang từ trên trời giáng xuống. Lão tử muốn ngươi chết. Long Phi hiện thân, vô cùng phẫn nộ.